Chương 4. 1325 nhiếp xinh đẹp VS kiểu mục. Các bạn, ngươi thua, nhanh nhận thua. Đội trưởng nhiếp xinh đẹp thân thể mềm mại hơi xoay, lên tiếng từ tốn nói. Nàng xem như người ngoài cuộc, biết rất rõ, các bạn thua 10 phần triệt để. Đừng nhìn trước mặt tiểu cô nương, tay chân lèo khèo, nhưng nàng mục linh lực lượng, vợ ơ y ma có thế khắc chế các bạn 9 tầng linh hỏa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiểu cô nương tay cầm mục linh lực lượng, rất rõ ràng cao hơn 9 tầng, cao hơn 9 tầng mục linh sẽ là gì chứ. Nghĩ đến chỗ này, nhiếp xinh đẹp liền nhịn không được kinh hãi nhìn về phía biểu lộ thật thà tiểu thái tử phi, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Nàng tiến lên một bước, hơi vặn vẹo vốn éo thắt lưng hạ thấp người thi lễ. Thái tử phi, ngài mục linh lực lượng rất lợi hại, vòng tiếp theo ta nghĩ cùng ngài so tài một phen, không biết ngài có bằng lòng hay không. Nhiếp xinh đẹp hỏi như vậy, QNZ là vì trưng cầu tiểu mục ý kiến. Dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói, tiểu mục là có thể cự tuyệt nàng khiêu chiến, dù sao nhân gia vừa mới trải qua một trận chiến đấu, ấn đạo lý tất nhiên là có thể nghỉ ngơi một chút. Không đạo lý tiếp nhận xe của ngươi luân chiến mời, không phải sao? Nhưng mà, tiểu mục nhìn vị này nữ đội trưởng một chút, chợt gật đầu, tới. Nàng đáp ứng rồi lần này, liền mỹ nữ đội trưởng cũng nhịn không được có mấy phần nghi hoặc cũng không hiểu. Chẳng lẽ vị này tiểu thái tử phi, liền đối mình thực lực tiêu căng như vậy, cho rằng có thể liên chiến chiến thắng, nghiền ép bọn họ toàn bộ thiên hoa học viên? Thực ra nhiếp xinh đẹp thật sự là nghĩ quá nhiều, tiểu mặt than căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tiểu mặt than sở dĩ chịu ứng chiến, đó là bởi vì nàng nhìn ra được, vị này thiên hoa học viên nữ đội trưởng, trên thân QNZ có một cỗ tươi mát thoát tục mục linh khí vị. Sợ là vị này nữ đội trưởng có mục linh bản nguyên, cấp bậc xác nhận QNZ không thấp. Tiểu mặt than đối vị này nữ đội trưởng trong cơ thể mục linh có chút hứng thú, muốn ra tay cùng nàng đo sư cờ một phen, chỉ thế thôi. Nhiếp xinh đẹp thật sâu nhìn kiểu mục một chút, lập tức bay người lên trên lôi đài. Mà thanh mặt xéo lúc này sắc mặt cũng đã có vẻ cực kỳ khó coi, thò tay muốn đối nhiếp xinh đẹp nói cao ý gì, nhưng mà lại chưa từng tới kịp. Nhiếp xinh đẹp đã thượng lôi đài, vị kia thanh mặt xéo đạo sư chỉ có yên lặng ngậm miệng lại, hơi nhíu mày. Thái tử phi, ngươi có thể chú ý. Nhiếp xinh đẹp nói nhỏ một tiếng, trên tay mục linh tăng vọt, vô số đầu dây leo từ nàng dưới chân nháy mắt nhào chui ra, quấn quấn quanh quấn phóng tới đối diện tiểu mục. Tiểu mục ánh mắt hơi sáng, gia hỏa này mục linh điều khiển được rất là thành thạo. Nếu như không la đu nở dê pha y chính mình, chỉ sợ là rất có phần thắng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chỉ thấy nhiếp xinh đẹp thân hình nhanh chóng khẽ động, hướng về bên người nàng nhanh chóng áp sát tới. Chỉ gặp nàng một tay khẽ động dây leo, vài phút bên trong người đã bắn ra đến kiểu mục diện trước, một quyền bao vây lấy nồng đậm mục linh ý, hướng về phía kiểu mục ngay phía trước dùng sức nên lờ tới. Nhiếp xinh đẹp người giữa không trung, một cố lao xuống lực lượng ôm theo hiển hách tiếng gió thổi tùy theo mà đến. Kiểu mục sĩ đầu nhìn nàng một chút, một tầng thủy sắc trong suốt hơi mỏng linh giáp, nháy mắt liền bao trùm toàn thân của nàng. Toàn thân linh giáp tại 0,01 giây tình huống dưới tạo ra, gây nên dưới lôi đài ầm ĩ khắp trốn tiếng hô. Đáng sợ, đây là toàn thân linh giáp. A mắt thấy nhiếp xinh đẹp một kích lực lượng, bị tiêu mục tạo ra toàn thân linh giáp, dễ dàng cản lại, tất cả mọi người trong chốc lát đều lộ ra trợn mắt hốc mồm thần sắc. Thanh mặt xẻo đạo sư nháy mắt liền nhảy dựng lên, dùng sức rít nói, xinh đẹp nàng là một linh thủy linh song hệ, nhiếp xinh đẹp rất hiển nhưng đã biết. Này sao lại cần đạo sư lại tới nhắc nhở đâu?